Long Đồ Án, quyển 12, chương 342, băng phòng trì chiến. Người áo xanh nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dùng băng lao ngăn lại hắn, cuối cùng cũng không kiềm chế nội lực được nữa, cứ như muốn phóng thể ra vậy. Theo động tác giơ hai tay lên của hắn, một cổ nội lực quỷ dị tán loạn ra. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, rồi cùng nghe thấy một loạt những tiếng rắc rắc rắc đổ vỡ vang lên. Bốn phía tường băng đều nứt ra như một cái mạng nhện. Chỉ lát sau, tường băng xung quanh đều đột nhiên vỡ thành ngàn mảnh vụn. Gió chuyển qua một cái, liền biến thành ngàn vạn bông tuyết mà bay lên bầu trời. Trong Ứng Thiên phủ xa xa, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây. Triệu Phổ cũng ngẩng đầu lên nhìn về bên kia, chỉ thấy giữa không trung tuyết xoáy thành vòng, phản phất như tạo thành một con rồng giữa không trung. Đây là gì? Triệu Phổ cảm nhận được một luồng nội lực mạnh chưa từng thấy trước đây. Thiên Tôn hơi cau mày, hỏi Ân Hậu: "Người từng đắc tội người nào như thế sao?" Ân Hậu cũng có chút buồn bực, lắc đầu một cái, nói: "Ta không nhớ là có một cầu nhân như vậy, có phải là cầu nhân của người không?" Thiên Tôn nhụng vai một cái, lắc đầu: "Ta cũng không có ấn tượng gì." "Cái này..." Triệu Phổ nhắc nhở hai người. "Nội lực mạnh như vậy không có vấn đề gì ạ?" Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau một cái, suy nghĩ nói: "Hẳn là không có vấn đề gì đi." Triệu Phổ vỗ vỗ vai Âu Dương Thiếu Chinh: "Chuyện tiếp theo giao cho người đó." Âu Dương thấy Triệu Phổ đạp nóc nhà mà chạy mất, liền hỏi: "Này, người làm gì?" "Xem kịch vui à." Triệu Phổ sung sướng chạy đi, mà ở nơi xa, có một thân ảnh màu đỏ cũng đột nhiên vọt lên, chạy cùng hướng với Triệu Phổ. Hiển nhiên là Lâm Dạ Hỏa cũng muốn chạy đi xem kịch vui rồi. Nội lực của người áo xanh còn mang theo gió mạnh mẽ, tạo thành một mảng gió xoáy tuyết lớn, có chút giống hình con rồng, đồng thời lại cứ như có tiếng rồng ngâm thoát ra từ trong gió lốc vậy. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cùng nhíu mày: "Này là môn phái gì? Thẩm mỹ cũng khá cao." Người áo xanh có chút điên cuồng: "Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có Ân Hậu cùng Thiên Tôn mới là hai tuyệt thế cao thủ, võ học Trung Nguyên cũng không phải là cao nhất." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhướng mi: "À, thì ra không phải là võ học Trung Nguyên à." "Dù sao thì sớm muộn cũng phải đưa hai người về chầu thiên giới, các người đã gấp gáp như vậy, ta đây liền..." Người áo xanh kia còn chưa dứt lời, đột nhiên lại thấy Bạch Ngọc Đường vùng đao ra. Một đạo kình phong tạo thành một lưỡi đao thật dài, cắt ngang lưng còn tuyết lòng kia. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại có vẻ vô cùng hưng phấn. "Đừng có chỉ biết miệng lưỡi trêu người nữa." Người áo xanh hơi sững sờ, Triển Chiêu đã biến mất. Ngẩng đầu lên, lại thấy Triển Chiêu đang đứng trên đỉnh ngọn băng đao mà Bạch Ngọc Đường vừa mới tạo ra kia, đạp lên lưỡi đao sắc bén, gió tuyết thổi lên y phục màu lam. Hai tay hắn chắp sau lưng, một tay cầm cự khuyết màu đen dọc theo người, đứng ở trên cao mà nhìn xuống hắn. Còn tuyết long bị nội kình đóng băng kia bị Bạch Ngọc Đường chặt đứt, cho nên đã sụp đổ trong nháy mắt. Một lượng tuyết lớn thổi loạn trong gió. Người áo xanh lúc này không nhìn thấy được biểu lộ của Triển Chiêu, chỉ cảm thấy ở trong tuyết loạn, Nội kinh của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang từng chút một ngẫm ra bên ngoài. Người áo xanh khẽ cau mày, đừng nhìn hai người này còn trẻ, nhưng nội lực cực sâu, lại vô cùng lão luyện, quả nhiên là hậu nhân danh môn. Hai người này thiên phú dị bẩm, sau này tuyệt đối có thể trở thành những tuyệt thế cao thủ võ lâm Trung Nguyên, vượt qua cả Ân Hậu cùng Thiên Tôn. Đáng tiếc! Người áo xanh rút một cây đoạn côn từ sau lưng ra, cắm xuống trên mặt đất, trồng nhảy mắt, cơ quan trong đoạn côn mở ra, hành đào giấu trong côn bèn một tiếng bắn ra. Lập tức, cây gậy trong tay người áo xanh biến thành một cây trường đao màu xanh, chiều dài gần bằng vân trung đao của Bạch Ngọc Đường. Chẳng qua là lưỡi đao lại có ba cạnh, vô cùng sắc bén. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cây đao kia, đột nhiên trong đầu thoáng một cái tên, sau đó hắn liền hỏi: trước khi đánh, để lại cái tên đi. Người áo xanh cười ha ha: ta là Thanh Long. Triển Chiêu nghe được liền cau mày: Thanh Long, Khoác Lác à ngươi? Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bạch Ngọc Đường nói: trong tay ngươi chính là tam cạnh Thanh Long sao? Người áo xanh thiêu mi một cái: không ngờ ngươi cũng có chút kiến thức. Triển Chiêu nhìn tam cạnh Thanh Long kia, lạnh lùng nói: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tứ đại võ lâm thánh nhân ngoài hải ngoại thời Đại Đường. Nếu như còn sống hẳn là cũng hơn 300 tuổi rồi. Ngươi hẳn không phải là Thanh Long chân chính đi. Ai là Thanh Long không quan trọng. Người áo xanh cầm đao lên, đặt ngang trong tay: chỉ cần biết người giết các ngươi là Thanh Long là được rồi. Nói xong hẳn liền phất đao lên: tiểu quỷ, cùng lên cả đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhảy một cái lên tránh khỏi đao của hắn. Bạch Ngọc Đường nhoảng một cái đến sau lưng Thanh Long: ta nghe sư phụ nói qua, nếu như Thanh Long tam cạnh ở trong tay chủ nhân của mình sẽ dài đến 9 thước, trong tay ngươi lại chưa đến 6 thước. Thanh Long hơi sững sờ, quay đầu lại, dùng ánh mắt độc ác mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cười khan một tiếng: hẳn là nhặt được đi, hay là không biết dùng, hay là đao kia không thèm để ý đến ngươi. Người áo xanh lại càng tức giận hơn: lát nữa gặp được sư phụ ta, xin hẳn dạy ngươi cách dùng đi, đừng lãng phí bạo bối như thế. Bạch Ngọc Đường còn thêm dầu vào lửa: cầm miệng cho ta. Tâm tình người áo xanh có lẽ đã quá kích động rồi, vừa quát lên liền đưa ra nội lực mãnh liệt. Bạch Ngọc Đường cũng vung ngang đao lên đỡ nội lực của hắn. Thanh Long có chút hơi bất ngờ, Bạch Ngọc Đường lại dám trực tiếp nhận nội lực của hắn, nên biết nội lực của Bạch Ngọc Đường thấp hơn hắn mới phải. Chẳng lẽ có bẫy gì sao? Hơi nghi hoặc, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện hai thứ giống như băng đao. Người áo xanh nhanh chóng thoái lui, giữa chân xuất hiện một con đường tuyết thật dài, mũi đao băng lại bám theo sát hắn, băng phong càng lúc càng nhọn. Người áo xanh vừa mới dừng lại thì băng đao cũng đã chạm đến nơi. Thanh Long vừa mới đứng vững, đột nhiên lại thấy một trận gió quất thẳng vào mắt. Hắn vừa mới hé mắt nhìn, lại thấy Triển Chiêu đứng trên đỉnh mũi đao băng, chỉ thẳng mũi kiếm vào mặt hắn. Thanh Long vạn lần không ngờ tới được, khinh công của Triển Chiêu lại đạt đến cảnh giới có thể dung hòa làm một với gió tuyết. Cũng may mà nội lực của hắn thâm hậu, nên mới có thể ngã người ra sau tránh thoát. Nhưng mà kiếm phong sắc bén của cự khuyết vẫn sát qua, cắt đứt mấy lọn tóc của hắn. Trên mặt đất trắng tinh đầy tuyết lúc này, màu đen của tóc rơi xuống vô cùng chói mắt. Nhưng mà chờ đến khi Thành Long có thể bổ một đao về phía Triển Chiêu, thì Triển Chiêu đã nhảy một cái lên giữa không trung. Đồng thời, người áo xanh liếc mắt cái đã nhìn thấy một bóng trắng thoáng qua, như ảnh tùy hình sao. Trong ánh điện quang của hỏa thạch, Thành Long không thể nào phân biệt rõ được cái màu trắng kia là bạch ngọc đường hay là tuyết, chỉ dùng bản năng mà tránh đi. Quả nhiên, lưỡi đao băng tuyết lại xuất hiện trước mắt mình. Thanh Long bay lên nỉ tránh băng đao, vừa muốn tấn công thì lại nghe thấy tiếng huýt gió truyền đến. Người áo xanh vừa mới ngẩng đầu, cự huyết của Triển Chiêu đã đến đỉnh đầu hắn rồi. Hắn đột nhiên vùng lên trường đao đánh trẻ lên không trung. Lúc lướt qua bên cạnh Triển Chiêu, hắn nhìn đúng thời cơ vừa định đâm một đao qua. Vậy mà, thân ảnh màu trắng đã đến sau lưng hắn. Thanh Long vừa mới liếc qua định ngăn trở thân ảnh màu trắng, bên kia thân ảnh màu lam lại tới rồi. Thanh Long vô cùng hoảng hốt, hắn chợt xúc cốt lại để tránh né lưỡi đao có thể lấy mạng mình lướt qua. Lúc vừa rơi xuống mặt đất, đã thấy bão tuyết xung quanh tùng bay mù mịt. Trong tuyết, Triển Chiêu gần như rơi xuống nền tuyết cùng lúc với hắn, đột nhiên xé đôi ngọn núi tuyết mà xuất hiện trước mắt hắn. Cự khuyết đã cất ra phía sau lưng, nhấc một chân đạp thẳng vào ngực hắn. Thanh Long bị Triển Chiêu đạp thẳng vào tim, lùi về phía sau mấy bước. Sau lưng hắn bạch ngọc đường lại tới nữa rồi, một đao quét thẳng qua sống lưng hắn. Thanh Long khó khăn tránh né hai người công kích, vừa mới lùi sang bên đã thấy hai bóng người phía trước nhoáng lên một cái. Thanh Long vội vàng vận công đánh thẳng ra ngoài, muốn ngăn cản lại, nhưng mà... Triển Chiêu cùng bạch ngọc đường lại chỉ đứng trước mặt nhìn hắn, không có động thủ, hiển nhiên là đang rất thưởng thức dáng vẻ chật vật vô cùng này của hắn. Thật ra thì Thanh Long cũng không có bị thương nặng lắm, một cước kia của Triển Chiêu cũng không thể đả thương được hắn, đao của bạch ngọc đường cũng chỉ làm rách y phục sau lưng hắn mà thôi. Vậy mà hắn đã cảm thấy lực bất tòng tâm, tức giận vô cùng, nhưng không có nơi nào phát tiết. Động tác của hai người này quá nhanh. Theo lý mà nói, nếu lấy nội lực của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cho dù có liên thủ lại thì cùng lắm cũng chỉ có thể ngang bằng hắn mà thôi. Hắn căn bản cũng không có sợ giao chiến với hai người. Nhưng mà vấn đề là hai người này liên thủ lại cứ như là hợp nhất thành một người vậy. Thanh Long có chút không hiểu được, hai người này rõ ràng là võ công khác nhau. Hắn theo dõi hai người lâu như vậy, cũng chưa từng thấy hai người này liên thủ luyện công hoặc cùng nhau đối chiến bao giờ. Thế nhưng khi hai người này cùng đánh, mỗi chiêu lại có thể hỗ trợ nhau khăng khít như vậy. Ngay cả vị trí di chuyển cũng phối hợp ăn ý không kém chút nào. Rốt cuộc thì hai người này trao đổi bằng cách nào chứ? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên cùng cười với hắn một tiếng. Thành Long sửng sốt. Trong nháy mắt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều song song xuất ra đao kiếm. Lúc Thành Long giơ lên trường đao ngăn cản, lại phát hiện chẳng có gì cả. Cùng lúc đó, hai người đối diện đồng thời bay lên tung ra mỗi người một cước, đạp trúng bụng Thanh Long, khiến hắn bay ra ngoài. Sau khi Thanh Long rơi xuống đất, hắn liền rống hận một tiếng, quất lên trường đao, ngưng tụ nội lực, dùng một luồng nội lực cực mạnh chém thẳng về phía Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường dùng đao một mình đấu với nội kình của hắn, đào phòng đấu với đào phòng của hắn. Nội lực chỉ hàng của Bạch Ngọc Đường va chạm cùng tuyết long của Thanh Long, nháy mắt ngừng kết lại, đao phong cùng nội lực tạo thành một hình cung thật lớn. Chuyển chiêu lại đột nhiên xuất hiện ở trên băng phong, cự khuyết múa lên. Lúc thành lòng đối chiến Bạch Ngọc Đường, chuyển chiêu lại xuất hiện từ đỉnh đầu đánh xuống. Mũi băng đao thoát ra từ đao phong, bị chuyển chiêu dùng để bao vây lấy thành lòng. Lúc thành long dùng nội lực làm vỡ băng đao, chuyển chiêu lại đạp lên băng phong mà đến trước mặt hắn, sau đó lại tung lên một cước, đạp thẳng vào mặt hắn. À! Ở nơi xa, Lâm Dạ Họa đứng trên đỉnh một gốc cây, đã bị nội lực tán loạn đông lạnh thành một cái cột băng, cũng nhìn không được mà le lưỡi. Ai nha! Nội lực của người áo xanh hẳn cũng không có cao lắm nha, mà có cũng không cách nào thi triển được à. Lần đầu tiên ta thấy một người bị người có nội lực thấp hơn mình đánh cho thảm đến vậy. Triệu Phổ đứng ở cành cây bên cạnh quan chiến cũng nhìn không được mà cảm khái. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mà liên thủ thì đơn giản chính là một con yêu quái nội lực cao cường, bốn tay bốn chân lại thêm cả yêu thuật, cho dù là người có nội lực cao bao nhiêu cũng vô dụng hết, hoàn toàn không kịp rè tay hoàng thủ. Nhìn lại trong tuyết lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dùng một loại chiến thuật thiền biến vạn hóa, tốc độ cực nhanh lại thêm ăn ý cực độ không cách nào có thể tưởng tượng nổi, mà liên thủ đánh cho tên thành long kia thật đầu đời mới thôi. Nội lực hai người tuy không có cao bằng thanh long, mà thanh long kia lại có nội công thâm hậu, nhưng khổ nổi hoàn toàn không cách nào phản kích được á. Chỉ trong nhảy mắt đã bị đánh xuống mấy trăm chiêu, toàn thân thanh long đã đầy vết thương, lại cảm thấy mệt mỏi. Quan trọng nhất chính là giận điên người mà không có chỗ nào phát tiết, càng khiến cho hắn bức bách hơn. Cặp mắt hắn cũng biến thành màu đỏ máu, khuôn mặt cò quắp, nội lực tán loạn như bị tẩu hỏa nhập ma, cử thể phóng mạnh ra bên ngoài, hoàn toàn không có cái gì gọi là chiến thuật hết. Triệu Phổ lắc đầu, cứ đánh theo kiểu chiến thuật tiêu hao sức lực như vậy thì có đánh đến 3 ngày 3 đêm mới có thể đánh chết hắn à. Lâm Dạ Họa cũng gật đầu. Mặc dù Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chiếm thượng phong, nhưng mà không thể một chiêu đánh ngã hắn luôn à. Hai người còn đang nghĩ cách thay cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, thì đột nhiên thấy Triển Chiêu nhảy một cái đến phía sau. Thành Long thấy đối phương ngừng thế công, cũng lấy hơi một chút, nhưng đồng thời lại thấy Bạch Ngọc Đường xoay tay lại, quét một đao về phía Triển Chiêu. Trong nhảy mắt, tuyết trắng đầy đất dâng trào, cùng bay về phía Triển Chiêu. Thành Long khẽ cau mày, không biết Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại chuẩn bị chơi trò gì nữa đây. Triệu Phổ cùng Lam Dạ Hỏa đột nhiên mở to mắt nhìn, đồng thanh mà, e, một tiếng. Cùng lúc đó, chỉ thấy cự khuyết của Triển Chiêu đã hoàn sao rồi. Một tiếng rồng ngâm qua đi, đột nhiên thấy nội lực của Triển Chiêu lộn ngược toàn gân mạch, đánh thẳng ra ngoài. Nội lực tiếp nối nội lực, theo gió thổi ra, cộng với nội lực tán loạn xung quanh ban nãy giao phong giữa không trung, dùng thiên phú đặc biệt của Triển Chiêu, tuần hoàn một vòng trên không, chỉ trong nhảy mắt, tạo thành một loại nội lực vô cùng cường đại, cứ y như một cái động không đáy, cuồn cuộn phun trào. Thành Long há to miệng, không dám tin tưởng. Tại sao Triển Chiêu lại có thể đột nhiên tiết ra nhiều nội lực như vậy? Như thế chẳng phải sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Làm sao có thể? Mà chính tại lúc hắn còn đang kinh ngạc, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên đem nội lực cùng với lượng tuyết cường đại đẩy ra. Bạch Ngọc Đường đứng ở phía trước, nháy mắt đã bị bão tuyết vây quanh. Chỉ thấy lúc này hắn đem vân trung đao cắm xuống đất, song trưởng vận kinh vẽ ra hai vòng cung giữa bằng tuyết. Theo động tác của Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa liền thấy cây cối bên cạnh nháy mắt đã bị đóng băng. Gió tuyết bên cạnh Bạch Ngọc Đường cũng bị đóng băng thành vô số những ngọn đao sắc thật nhỏ. Mà nhìn lại triển chiêu lúc này, chị thấy hắn giơ tay lên vận nội lực, kết hợp cả thiền tự quyết cùng địa tự quyết với nhau, dẫm mạnh lên mặt đất một cái. Nội lực kết hợp cùng băng tuyết, y hệ sóng biển cuộn trào, phiền giang đảo hải mà mạnh mẽ lao thẳng về phía Thanh Long, khí thể khuẩy trời chọc đất. Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đồng thanh hồ lớn: "Tử phương sở kè à!" Hai người đồng thời nghĩ tới lúc trước Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi liên thủ một chiêu này để đánh bay kẻ địch. Tứ phương sở ca về căn bản là không cách nào có thể chống đỡ, không cách nào có thể phá giải được. Mà nhìn lại Thanh Long lúc này, cho dù hắn có dùng hết nội công phòng vệ, nhưng mà nội lực đánh đến quá mạnh, lại thêm xung quanh là vô số đao nhỏ, có muốn phòng cũng khó tránh được tập kích, chỉ nháy mắt hắn đã bị bao trùm. Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa châu mày tuyết miệng, lại nghe thấy ngàn vạn tiếng xé gió vút qua cùng nhau. Lúc này, vạn vật thiên địa giống như ngưng động lại trong nháy mắt, thế giới yên tĩnh lại, nhưng chỉ sau chốc lát yên lặng ấy, một tiếng nổ vang lên. Tất cả băng tuyết bốn phía xung quanh đều vỡ vụn. Từ bên trong tuyết lớn tử tán bay ra không trung, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đón chiêu, giải quyết. Nhìn lại Thanh Long đối diện lúc này, chỉ thấy hắn lặng lặng đứng đó, đột nhiên ngửa mặt, sau khi hô lớn một tiếng, trên người xuất hiện vô số vết máu, huyết quang tuôn ra, cả thân thể Thanh Long như một tấm bọt biển bể vụn, cử thể mà ngã quỵ xuống. Lấy nội lực của Thanh Long đương nhiên là hắn sẽ không chết, nhưng mà lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, nằm dài trên mặt đất. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hai người cũng thở dài một hơi, hai người họ cũng coi như đã dùng hết khả năng của mình. Cuối cùng, đúng lúc hai người đang thư giãn một chút, đột nhiên lại nghe thấy Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đồng thanh nổi giận kêu lên một tiếng: "Cẩn thận!" Cùng lúc đó, Thanh Long vốn như miếng bọt biển nát bấy trên mặt đất đột nhiên giống như một thanh huyết đao, mang theo nội kinh đánh về phía Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Đây chính là chiêu đồng quy vu tận, vô cùng ác độc. Bất luận người nào nhận phải chiêu này cũng đều sẽ gặp trọng thương. Triển Chiêu theo bản năng đẩy Bạch Ngọc Đường ra, Bạch Ngọc Đường cũng theo bản năng mà đẩy Triển Chiêu ra. Hai người như vậy đương nhiên là chẳng ai có thể đẩy được ai rồi. Tình thế nguy cấp, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu ra phía sau mình, Triển Chiêu lại kéo tay áo hắn một cái, lồi ra phía sau mình. Đúng lúc hai người vẫn còn giằng co muốn ngăn lại chiêu thức có thể đoạt mệnh này cho đối phương, đột nhiên trước mắt có một bóng người rơi xuống. Sau đó, trời đất cử như đồng cứng lại, lạnh đến độ huyết dịch toàn thân cũng sắp đóng băng, toàn thân sắp đồng cứng rồi. Ngoại công! Lần này, người thốt lên cũng không phải là Triển Chiêu, mà là Bạch Ngọc Đường. Chỉ thấy lúc này Lục Thiên Hàn đang chắn trước mặt hai người, giơ tay đánh ra một chưởng. Giữa không trung, chỉ thấy Thanh Long gần như một tấm bọt biển tan tành, thế nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng dữ tợn, đột nhiên bị đông cứng trong một tòa tường băng, không thể nhúc nhích. Lục Thiên Hàn thu lại chưởng, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, bất mãn. Hai đứa đúng là không biết sợ trời cũng không thèm sợ đất à. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm. Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đã chạy đến phía sau bọn họ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà. Lục Thiên Hàn nhìn sau lưng mọi người một chút. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Ân Hậu cùng Thiên Tôn đang khoanh tay ở phía sau lắc đầu, lạnh lạnh nói một câu: đầu hổ đùi rắn. Hai người cũng cảm thấy buồn bực, đang chuẩn bị đi về, Triển Chiêu lại đột nhiên nói: tiểu tứ tự thấy chính là sự thật à? Tất cả mọi người sửng sốt. Triển Chiêu chỉ bức tường băng sau lưng Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy trong tường băng có một cái bóng. Bạch Ngọc Đường đứng trước thành long đang bị đóng băng, mà ở trên thần cây đối diện bên kia có cắm một tụ tiễn ngắn ban nãy thành long bắn ra. Tụ tiễn soi vào tường băng bị đông lại ấy, mà nhìn từ góc độ phía trên này giống như là cắm vào vị trí trái tim của cái bóng Bạch Ngọc Đường trong tường băng. Mà cái thân hình đầy máu của thành long kia bị Bạch Ngọc Đường chặn đi một nửa, một nửa còn lại giống như máu đang tuôn ra từ thân thể Bạch Ngọc Đường vậy. Cảnh tượng này phản xạ thêm một lần nữa chiếu đến tường băng đối diện bên kia, chỉ để lại nửa khối tường băng, lại trông giống hệt hình ảnh Bạch Ngọc Đường nằm trong một chiếc quan tài màu bạc, trên ngực có cắm một cây tụ tiễn ngắn, máu chảy ra. Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết trên đầu vai Bạch Ngọc Đường, cười vui vẻ: quả nhiên mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, chuột nhà hắn chính là phúc lớn mạng lớn, các nhân thiền tướng à. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc.